Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4408, Phế Giả Bá Đặc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thần đế cửu trọng, có được thập nhị tinh chiến lực, liền kinh khủng, anh nợ em một câu yêu thương. Truyền thuyết thiên nhân tộc bên trong, có nhân vật như vậy, nhưng là cực kỳ thưa thớt. Lục Minh, lại đã đạt tới tình trạng như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể, xung quanh chiến đài, gia sở thiên nhạc thân thể chấn động mãnh liệt, trong mắt lộ ra thật sâu chấn kinh. Cùng khó có thể tin, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến lực như vậy, đã ở trên hắn, hắn khó có thể tiếp nhận. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì hắn mới vừa rồi còn đối Lục Minh bày ra một bộ cao cao tại thượng. Ăn chắc Lục Minh bộ dáng, còn chính miệng nói muốn giết Lục Minh một lần. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng hiện tại Lục Minh chiến lực, đã không phải là hắn có thể đủ đối phó a, đằng sau gặp gỡ. Hắn làm như thế nào đối mặt? Trong lúc nhất thời, gia sở thiên nhạc tâm loạn như ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, mặt khác một cái chiến đài chung quanh. Đế kiếm nhất trường kiếm sau lưng vù vù. Kiếm minh thanh âm vang vọng thương khung. Ánh mắt lộ ra cường thịnh chiến ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn và Lục Minh, đều là từ tiểu thiên thế giới đi ra. Hơn nữa từ hồng hoang vũ trụ địa phương nhỏ. Đi từng bước một đi ra. Hắn một mực có cái khúc mắc, muốn đánh bại Lục Minh. Chứng minh hắn mới là tiểu thiên thế giới đi ra người thứ nhất. Nhưng nhìn đến Lục Minh bây giờ chiến lực, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Có ý tứ. Không hổ là ta coi trọng nhất người. Đáng tiếc, ám dạ sắc vì ánh mắt lấp lóe tia sáng kỳ dị. Anh nợ em một câu yêu thương. Lợi hại lợi hại. Ha ha ha. Về phần vạn thần, thì là vỗ tay mà cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn và Lục Minh quan hệ tâm đầu ý hợp. Nhìn thấy Lục Minh càng mạnh, hắn lại càng cao hứng. Người chung quanh làm sao muốn. Lục Minh không có đi quan tâm. Giờ phút này, hắn thân hình đã từ biến mất tại chỗ. Hướng về Già Bá Đặc đánh giết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến Già Bá Đặc khó có thể né tránh. Cút ngay cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Già Bá Đặc giống to. 12 cánh, tản mát ra nhức mắt thánh quang. Hóa thành 12 thanh kim sắc chiến kiếm, chém về phía Lục Minh. Một kích này, uy lực 10 điểm khủng bố. Bởi vì Già Bá Đặc liều mạng, đang thiêu đốt thần lực xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, lúc này Lục Minh, đem chiến lực thôi động đến thập nhị tinh. Chiến lực so Già Bá Đặc cao hơn 2 sao. 2 tinh chiến lực, mạnh hơn nhiều lắm. Căn bản không phải liều mạng liền có thể san bằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ngón tay thành chảo. Một chảo mà xuống. Hắn năm ngón tay. Như năm căn trường thương đồng dạng. Vô cùng sắc bén. Anh nợ em một câu yêu thương. Móng vuốt. Chộp vào 12 thanh kim sắc chiến kiếm bên trên. Khanh một tiếng. 12 thanh kim sắc chiến kiếm. Liền như là mục nát cây khô đồng dạng, nổ bể ra, 12 thanh kim sắc chiến kiếm, một thanh tiếp một thanh nổ tung. Trong chớp mắt, 12 thanh kim sắc chiến kiếm, toàn bộ nổ tung, Lục Minh hai tay móng vuốt, đã chộp vào Già Bá Đặc một đôi kim sắc trên cánh. Anh nợ em một câu yêu thương, ta nói qua, ta sẽ tự tay gãy ngươi cánh. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, Già Bá Đặc giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Lục Minh đã xuất thủ. Ra sức xé ra. Phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Máu tươi văng khắp nơi. Kim sắc lông vũ bay tán loạn. Già bá đặc hai cái kim sắc cánh. Mạnh mẽ bị Lục Minh xé rách xuống tới. A a, anh nợ em một câu yêu thương. Già bá đặc kêu thảm. Tóc dài loạn vũ. Khí tức trên thân. Đang nhanh chóng suy yếu. Cánh. Là thiên sứ tộc nơi quan trọng nhất. Cũng là thiên sứ tộc thiên phú tiềm lực ngưng tụ vị trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên sứ tộc, cánh càng nhiều, đại biểu thiên phú càng mạnh, tiềm lực càng mạnh, cánh bị đoạn, liền đại biểu gãy thiên phú, gãy tiềm lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ tu vi sẽ nhanh chóng suy yếu, tiềm lực đều sẽ yếu bớt. Già bá đặc lần trước đoạn cánh đào tẩu. Đó là bị buộc không có cách nào. Không trốn đi, liền bị Lục Minh đánh giết. Hắn chỉ có thể đoạn cánh đào tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Một lần kia, hắn liền tổn thương nguyên khí nặng nề. Nếu không phải gặp nghịch thiên tạo hóa, hắn căn bản không khôi phục lại được. Lần này, hắn cánh lại bị gãy. Hơn nữa không phải mình đoạn, mà là bị Lục Minh gãy mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần trước, hắn gặp tạo hóa, khôi phục lại. Đằng sau, còn có thể có dạng này tạo hóa sao? Khó, anh nợ em một câu yêu thương. Nghịch thiên tạo hóa, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mặc dù, ở nơi này liên hoa phía trên bị đánh chết, có thể khôi phục lại. Nhưng là bị chém dụng tiềm lực, có thể không khôi phục lại được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hận a, hắn giống to. Nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Lục Minh, người đáng chết, người đáng chết. Sớm muộn ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả thù lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Già bá đặc không ngừng giống to. Giống như là điên rồi. Đáng chết, anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài người quan chiến bên trong. Cũng có thiên sứ tộc cường giả. Lúc này cũng là gầm thét. Già bá đặc. Thế nhưng là thức tỉnh thiên sứ vương huyết mạch tồn tại. Bậc này huyết mạch. Quá hiếm thấy. Ở thiên sứ tộc lịch sử phía trên. Đều không có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần già bá đặc về sau trưởng thành đến đỉnh phong. Vũ trụ bên trong. Sẽ thêm ra một tôn bá chủ cấp nhân vật. Uy áp một phương, chiến lực vô song, thiên sứ tộc thực lực, tất nhiên sẽ mạnh hơn, thậm chí lực áp thập cường mầm móng mặt khác bát tộc. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng hiện tại, già bá đặc cánh bị gãy, thiên phú và tiềm lực, đang ở yếu bớt, đây đối với thiên sứ tộc mà nói, là to lớn vô cùng tổn thất. Bọn họ đau lòng a, đối Lục Minh hận ý tự nhiên ngập trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Gào cái quỷ gì, ta vẫn chưa xong. Lục Minh thản nhiên nói. Hai tay lập tức bắt được già bá đặc đôi thứ hai cánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Già bá đặc tiếng kêu. Lập tức im bặt mà dừng. Ánh mắt bên trong để lộ ra nồng nặc kinh khủng. Lục Minh, còn muốn đoạn hắn mặt khác cánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị gãy một đôi cánh. Đều đối với hắn tạo thành khó có thể bù đắp làm thương tổn. Gãy mất đệ nhị đúng. Đúng hắn tạo thành tổn hại. Sẽ càng thêm to lớn. Không, không, không muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Già bá đặc hoảng sợ kêu to lên. Nhưng là, Lục Minh không có chút nào nhân từ nương tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Trái lại. Nếu như hắn rơi vào già bá đặc trong tay, già bá đặc nhất định sẽ dùng so với cái này tàn nhẫn gấp 10 gấp trăm lần thủ đoạn đối phó hắn. Đối đãi địch nhân, không cần nương tay, cũng không cần đồng tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Phó, Lục Minh dùng sức xé ra. Già bá đặc đôi thứ hai cánh, cũng bị xé rách xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Già bá đặc giống như là một cái thoát hơi bóng hơi. Khí tức nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Tinh quang trong mắt cũng ảm đạm xuống. Không, không muốn. Ta, Anh nợ em một câu yêu thương. Già Bá Đặc kêu thảm, muốn nhận thua, nhưng là, Lục Minh sao lại nhường hắn tùy tiện nhận thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Cường đại lực lượng mạnh vọt qua, đem Già Bá Đặc hoàn toàn khống chế lại. Để Già Bá Đặc một chữ nói hết ra. Già Bá Đặc ra sức dãy giụa, ánh mắt bên trong chỉ có kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lục Minh móng vuốt đã chộp tới Già Bá Đặc đệ tam đôi cánh. Dừng tay cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi đây là muốn cùng ta thiên sứ tộc khai chiến sao? Ta phát thể, ngươi muốn là tiếp tục xuất thủ, ta thiên sứ tộc cùng ngươi không chết không thôi. Mấy cái thiên sứ tộc thần chủ giống to, đỏ ngầu cả mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nếu như tiếp tục xuất thủ đoạn Già Bá Đặc cánh. Già Bá Đặc vị này thiên sứ vương huyết mạch, liền muốn thật phế, không chết không thôi. Ta rất sợ a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trào phúng, trên tay cũng không dừng lại, lại là xé ra mà xuống. Đem Già Bá Đặc đệ tam đôi cánh xé rách xuống tới. Già Bá Đặc khí tức yếu hơn, triệt để tê liệt trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Lục Minh vẫn không có dừng tay. Chộp tới Già Bá Đặc đệ tứ đôi cánh. Mặc dù ở chỗ này, không thể đánh giết Già Bá Đặc, nhưng là có thể phế đi hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhưng không có lưu lại địch nhân quen thuộc. Phóp, phóp, phóp, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh liên tục xuất thủ, đem Già Bá Đặc cuối cùng ba đôi cánh, đều xé rách xuống tới. Già Bá Đặc khí tức suy yếu tới cực điểm, hoàn toàn bị phế, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.